Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, rời bến. 1-2, ngươi hào, Bảo Nhi dẫm lên nước hướng gần trong gang tấc cá voi sát thủ phất phất tay. Mặt mày cong cong lộ ra hai cái tiểu má lúm đồng tiền. Có lẽ là cảm thấy thiện ý của nàng cùng thân cận. Này đầu cá voi sát thủ tới gần qua, đem đầu của mình áp vào Bảo Nhi trên tay. Ô ô, địa kêu lên hai tiếng, như là làm nũng cầu sủng tiểu oa nhi. Bảo Nhi khanh khách cười, ôn nhu sờ lên nó bóng loáng làn da, cùng nó tiến hành giao lưu. Tự nhiên câu thông đang là nhỏ nha đầu lấy được thiên mệnh nữ vu về sau sở giác tỉnh siêu năng lực. Nàng có thể cùng thực vật còn có động vật tiến hành đối thoại. Hơn nữa tầng thứ vô cùng cao. Giờ này khắc này, trên bờ biển khủng hoảng tâm tình đã tiêu tán rất nhiều. Không có ai lớn hơn nữa hô gọi nhỏ. Chỉ là không ít du khách trả lại chưa tỉnh hồn. Cũng có rất nhiều người đối với vị này tới đại dương khách không mời mà đến rất cảm thấy hiếu kỳ. Dùng di động tiến hành quay chụp. Vài người bãi cát nhân viên cứu sinh thấy trợn mắt há hốc mồm. Cá voi sát thủ kỳ thật là tính tình hung mãnh ăn thịt động vật. Thậm chí còn có giết người kình, tên hiệu. Nhưng mọi người đối với nó phổ thông ấn tượng là hải dương công viên bên trong biểu diễn minh tinh. Không có đối với cá mập lớn cái loại kia sợ hãi. Mà trên thực tế, cá mập là cá voi sát thủ đồ ăn. Nhưng mà hung mãnh hoang dại cá voi sát thủ tại trước mặt Bảo Nhi. So với thủy cung trong đi qua thuần hóa đồng loại còn muốn nhu thuận. Bọn họ cũng hoài nghi này đầu cá voi sát thủ có phải hay không từ trong hải dương công viên trốn ra. Đấy, ba ba, Bảo Nhi cùng cá voi sát thủ chơi trong chốc lát. Nó nói trong biển bơi thật lâu. Nó đói bụng, rất đơn giản. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra cắt đoạn bạch tuộc chân. Đại khái là nghe thấy được bạch tuộc thịt mùi thơm. Cá voi sát thủ lập tức phát ra, ô ô, kêu lên vui mừng. Trả lại phun ra một cỗ nước. Nhanh ăn đi, Bảo Nhi yêu thương địa sờ lên đầu của nó. Cá voi sát thủ lập tức mở ra đại chùy, ra hiệu Tả Nghị đem bạch tuộc chân nhét vào trong miệng của mình. Lại là một cái tham ăn. Gâu gâu, Thái Khắc đồng học đứng ở trên bãi cát cao giọng kêu to. Biểu đạt mình bị vắng vẻ ủy khuất. Ai có thể khiến nó chết sống không chịu chạy trong nước du ngoạn lặn đó. Nghe được thanh âm Bảo Nhi hướng Thái Khắc phất phất tay. Ra hiệu nó không muốn ghen. Quay đầu lại liền cho nó ăn ngon. Cá voi sát thủ đói bụng đến phải có phần hung ác. Tả Nghị trọn vẹn đút chừng 100 cân bạch tuộc chân thịt mới đem nó uy. Cho ăn, no bụng, người này tại ăn uống no đủ về sau hiển lộ thập phần vui vẻ. Vây quanh Tả Nghị cùng Bảo Nhi dạo qua một vòng, đột nhiên lẻn vào dưới nước. A, sau một khắc, tiểu nha đầu thở nhẹ một tiếng, cả người tại trong chớp mắt toàn bộ nổi lên mặt nước. Nguyên lai đúng là cá voi sát thủ ở dưới nước mang nàng đình. Để cho nàng cưỡi lưng của mình sống lưng. Hoa, Bảo Nhi chẳng những không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại phát ra vui vẻ tiếng kêu. Dùng hai tay đỡ lấy cá voi sát thủ đầu. Cá voi sát thủ chở nàng phá khai thủy mặt hướng trước ngao du. Đuổi theo bọt nước tự do rong ruổi. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Mọi người cầm lấy di động, màn ảnh truy tung lấy Bảo Nhi cùng cá voi sát thủ thân ảnh. Đem chụp được tới ảnh chụp cùng video nhau nhau phát đến microblogging bằng hữu vòng khoái âm tới. Khoe khoang, ma, ta cũng phải cùng cá voi sát thủ chơi. Trên bờ cát một đứa bé trai nhìn xem ánh mắt đều đỏ. Dùng sức loạn choạng chính mình mẹ cánh tay. Ta muốn. Người sau chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ đó là hài tử của người khác à. Không thể so với. Bảo Nhi cưỡi cá voi sát thủ chơi hơn 10, sau mới một lần nữa trở lại Tả Nghị bên người. Nàng lau đem mặt thượng nước, hỏi, ba, ta muốn giúp nó tìm đến người nhà của nó, ngươi nói được không nào? Cá voi sát thủ tựa hồ có thể nghe hiểu nàng. Đối với Tả Nghị, ô, địa kêu to, nhất phó tội nghiệp bộ dáng. Tả Nghị nghĩ nghĩ nói, vậy hảo ba, chúng ta thử nhìn một chút. Thật tốt quá, Bảo Nhi lội tới ôm lấy cổ của hắn. Ở trên mặt hắn hôn một cái. Cảm ơn ba ba, thân xong, tiểu nha đầu quay đầu nói với cá voi sát thủ. Ba ba của ta nói giúp ngươi tìm ba ba mama. Ngươi yên tâm đi, cá voi sát thủ vỗ nước dùng sức gật gật đầu. So với thủy cung trong thuần hóa qua đồng loại còn muốn thông nhân tính. Tả Nghị sờ sờ mặt, cười nói, ta đi trước tìm chiếc thuyền. Muốn ở trong biển rộng mênh mông tìm đến cá voi sát thủ quần cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Ngồi thuyền rời bến tương đối dễ dàng. Hắn để cho Bảo Nhi tạm thời cùng cá voi sát thủ. Chính mình trở lại trên bờ cát. Tiên sinh, con gái của ngươi trả lại tại trong biển. Một người nhân viên cứu sinh thấp thỏm bất an qua nói. Như vậy rất không an toàn. Ta có thể đem nàng nhận về. Tuy vừa rồi thấy được Bảo Nhi cưỡi cá voi sát thủ vui chơi thỏa thích. Đại hải tình cảnh. Nhưng ai có thể cam đoan cá voi sát thủ sẽ không đột nhiên nổi giận đâu này. Chung quy nơi này cũng không phải là Hải Dương công viên trong có huấn luyện sư biểu diễn quán. Cảm ơn, Tả Nghị cười cười nói. Nàng rất thích đầu kia cá voi sát thủ. Ngươi không cần lo lắng. Không có việc gì, hắn hướng đứng ở cách đó không xa Uông công tử gọi. Uông công tử. Uông công tử đang mang theo một chuyến Pretty Girl tại vây xem. Nghe vậy lập tức đón. Có cái gì cần giúp đỡ? Uông công tử tuy nhiều tiền, người có thể một chút cũng không ngốc. Kiến thức cũng vượt xa người bình thường. Hắn thậm chí đoán ra Bảo Nhi là một vị siêu phàm giả. Bằng không làm sao có thể cùng cá voi sát thủ khiến cho như vậy này. Về phần Tả Nghị, hắn càng thêm nhìn không thấu, cho nên thái độ rất khách khí. Tả Nghị không khách khí với hắn. Ta nghĩ rời bến tìm cá voi quần. Người biết nơi đó có du thuyền thuê sao? Du thuyền. Uông công tử âm điệu lập tức nâng cao 3 độ. Ta có a. Sau nửa giờ, một chiếc tư nhân du thuyền chạy nhanh ra khỏi biển vịnh, lái vào bên trong biển rộng mênh mông. Trên thuyền hành khách bao gồm Tả Nghị, Bảo Nhi, Thái Khắc, còn có Uông công tử cùng hắn một chuyến bạn gái nhóm. Chiếc này xa hoa du thuyền trên bong thuyền tổng cộng có 2 tầng kiến trúc. Tạo hình mới lạ tiền vệ, trang bị phương tiện đều là cực hạn. Tuy nhỏ cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng tuyệt đối là trong nước nhất lưu tư nhân du thuyền. Du thuyền từ chuyên nghiệp thuyền viên điều khiển. Đồng thời xứng có nhân viên phục vụ, các hành khách chỉ cần ngồi ở trên bong tàu mặt hưởng thụ. Chỉ là tại du thuyền rời bến đồng thời, còn có một đầu cá voi sát thủ chặt chẽ đi theo. Tả ca, Uông công tử tự mình cho Tả Nghị bưng một ly rượu đỏ qua. Hỏi, người ý định làm sao tìm được đến cá voi sát thủ quần? Hắn đã biết Tả Nghị danh tự. Từ trước đến nay thuộc địa hô nổi lên ca. Cảm ơn, Tả Nghị tiếp nhận chén rượu. Nói, ra ngoài lại nhìn a. Gặp được loại vấn đề này, người bình thường khẳng định có luống cuống. Nhưng Tả Nghị có biện pháp của mình. Hắn vừa rồi nghe Bảo Nhi nói. Nguyên lai này đầu vị thành niên cá voi sát thủ thuộc về một chi có được hơn 20 đầu cá voi. Sát thủ quần thể. Chúng là tại vây công một đầu đại bạch tuộc trong quá trình thất lạc. Phân tán thời gian cũng không phải rất dài, cho nên cá voi sát thủ quần cự ly chắc có lẽ không rất xa. Uông công tử tại Tả Nghị bên cạnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua phía trước trên bong thuyền đang cho Thái Khắc cho ăn Bảo Nhi. Hắn hạ thấp giọng hỏi, Tả ca, ngươi có phải hay không siêu phàm giả a? Tả Nghị nhấp một hớp rượu đỏ, mỉm cười,